Đế Tôn, chương 591, đập hắn một đập, góc truyện audio.com. Mà vào lúc này, trong tay Tịch Ứng Tình có một quyển tranh cuộn triển khai, thường thường trải ở dưới chân, đem cả hồn thiên đại trận bọc lên. Cuốn trận đồ này quay chuyển, chỉ thấy thiên sơn vạn thủy, biển rộng đại dương, nhật nguyệt lệ thiên trong đồ, hết thảy đổi chiều đổ xuống, đem tất cả thôn thiên cự thú cắn nát, cùng hồn thiên đại trận cứng rắn chống đỡ, ngăn trở uy năng của hồn thiên đại trận. Quỷ Nghiêu thần cổ chấn động không dứt, ở trong tay Long Hoàng cùng Long tộc cường giả, uy lực cái thần minh chi bảo này cũng không thể hoàn toàn phát huy, nhưng so sánh với hồn thiên đại trận Ngô Đồng Thụ lại không chỗ thua kém, hơn nữa càng thêm khó có thể đề phòng. Âm ba vốn là làm người ta khó lòng phòng bị, nhất là Quỷ Nghiêu thần cổ chính là thần minh chi bảo, uy năng thông thiên, lực phá hoại thậm chí vượt xa mấy kiện pháp bảo khác. Tiếc rằng tu vi của Long Hoàng so sánh với Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng muốn yếu hơn một bậc, không cách nào phát huy ra uy năng của Quỷ Nghiêu thần cổ. Uy lực của Quỷ Nghiêu thần cổ chính xác rất cao, chẳng qua là Long Hoàng ngươi quá yếu. Tịch Ứng Tình vung tay áo một quyển, chỉ thấy đạo văn của hắn xông ra, hóa thành một mặt đại cổ cùng Quỷ Nghiêu thần cổ giống nhau như đúc, rõ ràng là đem Quỷ Nghiêu thần cổ bắt trước đi ra ngoài. Đạo văn của hắn thậm chí bắt đầu có khuynh hướng biến hóa thành đạo tắc, xây dựng thành Quỷ Nghiêu thần cổ chỉ là một loại thần thông ngẫu hứng mà đến, đại cổ chấn động thùng thùng rung trời, cùng tiếng trống mà đám người Long Hoàng thôi phát Quỷ Nghiêu thần cổ đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không dứt, Khốn Long Quan phía dưới không cách nào thừa nhận hai mặt đại cổ oanh kích, vô số phòng ốc sụp đổ, đại địa rạn nứt, mảnh thổ địa này bị máu tươi của tu sĩ nguyên giới và ma tộc cường giả đúc luyện, vốn là cứng rắn vô cùng, nhưng lại không cách nào thừa nhận hai đại cao thủ oanh kích. Cũng may Khốn Long Quan bên trong cũng không có người phàm phồn diễn sinh sống, nếu không như vậy cường đại ba động tất nhiên sẽ tạo thành vô số người chết thảm kết quả. Phượng Hoàng đột nhiên buông Ngô Đồng Thụ trong tay, phát ra một tiếng phượng minh, lắc mình cắt vào thiên cung nặng nề, hai thủ trưởng trắng noãn trên dưới tung bay, giống như ấu phượng trên dưới phiên bay, hướng Tịch Ứng Tình giết tới. Nữ nhân này mặc dù là đứng đầu kim phượng các nhưng trời xanh tính cay cú cậy mạnh, tính toán cùng Tịch Ứng Tình gần người đánh giết, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nàng chưa gần người, liền thấy năm ngón tay của Tịch Ứng Tình mở ra, hóa thành năm tòa kiếm sơn, đem nàng vây quanh trong đó, đương nhiên đó là đại ngũ hành kiếm khí của Lạc Hoa Âm. Đại ngũ hành kiếm khí ở trong tay Tịch Ứng Tình quả thực cùng Lạc Hoa Âm giống nhau, xuất thần nhập hóa, hơn nữa tu vi hắn vô cùng sâu đậm, uy lực so sánh với Lạc Hoa Âm mạnh hơn rất nhiều, trong chớp mắt liền đem Phượng Hoàng gắn vào trong kiếm trận. Tịch Ứng Tình hiển nhiên cũng không có hướng Lạc Hoa Âm học qua đại ngũ hành kiếm khí, nhưng mà hắn tuyệt đỉnh thông minh, bất kỳ thần thông nào một mắt nhìn đi, liền thông hiểu thấu triệt, đem thần thông kia rõ như lòng bàn tay, tài tình nghịch thiên. Yêu Hoàng đột nhiên lệ tiếu thân hóa tam thúc ô kim đánh tới, tu vi của hắn so sánh với Phượng Hoàng cao hơn, tu thành thiên cung thất trọng, hơn nữa trong cơ thể Yêu Hoàng có thần huyết trời xanh mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa tốc độ của góc truyện audio.com. Tam thúc ô kim cực nhanh, thân hình Yêu Hoàng chợt lóe liền đến đỉnh đầu của Tịch Ứng Tình, giơ vuốt bắt xuống. Tịch Ứng Tình ứng phó không kịp, giơ tay lên ngăn chặn, chỉ nghe suy một tiếng, cánh tay bị Yêu Hoàng bắt ra một khối lớn huyết nhục, máu tươi lâm ly. Yêu Hoàng đắc thủ, trong lòng không khỏi mừng rỡ, thăm dò liền hướng đỉnh đầu của Tịch Ứng Tình mổ đi, muốn đem sọ não hắn mở ra. Cùng lúc đó, Long Hoàng ầm ầm từ trên long xào đứng dậy, sải bước một quyền liền hướng bộ ngực của Tịch Ứng Tình oanh tới, đồng thời đỉnh đầu có nhiều đạo văn nâng Quỷ Nghiêu thần cổ, mà sau thần cổ, mấy đầu thiên long liều mạng nổi trống, tiếng trống chấn động. Yêu Hoàng hiểm hiểm liền muốn mổ trúng đỉnh đầu của Tịch Ứng Tình, chỉ thấy một ngón tay điểm tới, ngay giữa mi tâm của hắn, đem đầu của hắn xuyên thủng. Yêu Hoàng kêu to, vội vàng dương cánh bay cao, né tránh một kích phải chết này, chỉ thấy huyết nhục ở dưới chảo của hắn bóc ra, trở lại tới trên cánh tay Tịch Ứng Tình, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một giọt máu tươi cũng không có lưu thất. Yêu Hoàng, thì ra bên trong cơ thể ngươi có máu huyết của Kim Ô Yêu Thần, khó trách tốc độ tu vi tiến bộ nhanh như vậy, thế cho nên hư mất đạo tâm của ngươi. Tịch Ứng Tình phất tay áo đem Long Hoàng đẩy lui, giơ lên ngón giữa tay trái, chỉ thấy trên đầu ngón tay giữa còn lưu lại một giọt máu tươi, đương nhiên đó là máu của Yêu Hoàng, giọt máu tươi kia biến hóa không ngừng, muốn hóa thành tam túc ô kim bay trở về trong cơ thể Yêu Hoàng, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi ngón tay của Tịch Ứng Tình. Nói vậy cho ngươi thần huyết Kim Ô Yêu Thần, chính là tồn tại trong Kim Ô chi noãn trên Thái Dương sao? Tịch Ứng Tình nhẹ nhàng run ngón tay lên, giọt thần huyết này nhất thời bị chấn nát bấy. Thình thịch, Phượng Hoàng xông phá đại ngũ hành kiếm trận, thân hóa một đầu thư Phượng Hoàng, chồm hổm ở trên năm tòa kiếm sơn, đằng đằng sát khí, mà vào lúc này, Yêu Hoàng cùng Long Hoàng phất cờ nổi trống, gào thét vọt tới. tam đại cường giả quay chung quanh Tịch Ứng Tình luân phiên chém giết, các loại thần thông rơi xuống, uy năng kinh thiên động địa. Trưởng giáo chí tôn những môn phái khác khi rảnh rỗi cũng nhúng tay, nổi lên một kích mạnh nhất oanh hướng Tịch Ứng Tình. Trận ác chiến này, rốt cục để cho Tịch Ứng Tình ở trước mắt người đời triển lộ ra chiến lực gần thần, hắn ở trong vây công nặng nề, như lửng thững trong sân vắng. Chỗ cường đại của hắn là không bám vào một khuôn mẫu, thần thông thiên biến vạn hóa, thậm chí ngay cả trấn giáo chi bảo của những môn phái khác bị hắn xem một lần, cũng có thể lập tức diễn biến ra một loại thần thông thi triển, uy năng cực mạnh. Đối mặt nhân vật tuyệt thế như vậy, trong lòng mọi người chỉ có sợ hãi, không khỏi nhớ tới Thái Hoàng Lão Tổ đã từng đối với Tịch Ứng Tình phê bình. Đương thời có hy vọng trở thành thần nhân nhất, hiện tại Tịch Ứng Tình cơ hồ là tồn tại giống thần, càng cùng hắn chiến đấu, liền càng có thể cảm giác được hắn kinh khủng. Bất quá, hiện tại Tịch Ứng Tình cũng bị bọn họ vây khốn, mà dưới mắt là thời cơ diệt trừ vị tồn tại này tốt nhất. Nếu có thể diệt trừ một vị cường giả như vậy, đám người Giang Nam là có thể tùy ý bọn họ đắn đo, thần vật luyện hóa ngũ sắc kim cũng sẽ rơi vào tay bọn họ. Ở dưới Tịch Ứng Tình che chở chúng cường giả Thiên Cung Huyền Ẩn Đạo. Góc truyện audio.com, nhân, Thương Lạc Đạo Nhân, cũng có thể cảm giác được hung hiểm, thậm chí bọn họ có thể nhìn ra được Tịch Ứng Tình xa không giống hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, trong lòng không khỏi khẩn trương, lúc này liền muốn xuất thủ. Cách chương.